Bóng lưng nhạt nhòa, chương 22, vào nhóm fan, góc truyện audio.com, Tây Vô, QAQ, Thâm Thủy tỉnh, em sao vậy, Tây Vô, demo kỳ một bóng lưng em không biết làm thế nào, sửa lại âm hiệu cùng BGM vẫn thấy chưa được. Thâm Thủy tỉnh, đừng nóng vội, cứ từ từ mà làm. Tây Vô, test, Thâm Thủy tỉnh bất đắc dĩ nhìn biểu tình khóc thứ hai của Tây Vô. Làm việc quá chăm chỉ hình như cũng không phải là tốt. Thâm Thủy tỉnh, gửi demo cho anh nghe thử xem sao. Bình thường các hậu kỳ làm xong trước tiên sẽ gửi cho đạo diễn và chuẩn bị nghe một lần. Sửa lại những chỗ không tốt rồi mới gửi cho các CV nghe. Còn chỗ nào sai, hậu kỳ sẽ sửa lại. Tuy rằng quá trình này thật rườm rà, nhưng đó là sự cố gắng của tổ kịch. Để không phụ tấm lòng nỗ lực của các thành viên cũng như sự kỳ vọng của fan. Thế nên nhiệm vụ của hậu kỳ là gian khổ nhất, bởi hậu kỳ phải tạo nên hiệu quả trực quan. Hơn nữa khi làm kỳ 1, chuyện của Thâm Thủy khiến cho tâm tư của Tây Vô bị phân tán. Gián đoạn mất một thời gian mới hoàn thành được, vậy nên Tây Vô nghĩ hậu kỳ cần phải làm đến khi nào tốt mới thôi. Thâm Thủy tỉnh, BGM 15 phút sau cần phải thoải mái hơn một chút. Nghe não nề quá rồi. Đó là đoạn chủ dịch thụ còn đang ở trong giai đoạn thầm mến. Muốn thổ lộ nhưng trong lòng còn mâu thuẫn. Không thể hạ quyết tâm. Vì thế nhạc nền không thể quá bi thương. Nếu không sẽ đẩy cảm xúc của đoạn thổ lộ thất bại lên sớm hơn. Tây Vô, em biết, nhưng em không tìm được BGM thích hợp. Kiếm rất nhiều rồi, cũng nghe rất nhiều kịch truyền thanh khác QAQ. Thâm Thủy tỉnh, thử lên Weibo hỏi xem. Weibo là vạn năng, cần những âm hiệu thế nào có thể nói rõ ràng ra. Thử một lần xem, biết đâu thu hoạch ngoài ý muốn. Tây Vô, ân, thừa dịp Tây Vô gõ chữ. Thâm Thủy tỉnh mở trang chủ Weibo của cậu, liên tục tải lại mới thấy được một bài đăng mới. Anh chuyển phát lại, ghi kèm theo, mau tới chợ giúp chú dê con mê muội, hậu kỳ đáng thương đi, Epsilon, cái gì gọi là fan cuồng, chính là những người không bao giờ bỏ qua cơ hội chiếm sofa Weibo của thần tượng. Tuy rằng trước đó không lâu, số fan của Thâm Thủy đã làm gia tăng lượng fan ít ỏi của Tây Vô, nhưng có thể khẳng định rằng ở trong giới võng phối càng lâu, fan của Thâm Thủy càng nhiều. Hơn nữa hiếm có dịp thần tượng của mình dùng giọng điệu làm nũng. Phát lại một tin còn cọ cọ sát sát. Đồng thời, trong lầu CP Thủy Vô cũng có thêm tài liệu mới. 101L, ảnh, gần đây Thâm Thủy chuyển phát Weibo của hậu kỳ nhỏ bé thật nhiều. 102L, từ câu nói kia, tôi có thể cảm nhận được sự cưng chiều nồng nàn của Thâm Thủy đại nhân. 103L. Vậy nên người Thâm Thủy chờ chính là hậu kỳ Tây Vô. Vậy người Tây Vô chờ là ai? Cầu người trong cuộc tiết lộ. TDT, 104L, lầu trên, có thể là cùng đợi mà. 105L, lầu trên dừng bước, chân tướng thế nào? 106L, không thể nói, không thể nói. 107L, chính là như thế, viên mãn rồi PP khóc dòng thành một dòng sông. Từ Weibo quả nhiên cậu thu được một đống thư tín, số lượng rất nhiều, cậu cảm ơn từ người gửi, sau đó bắt đầu tìm kiếm âm nhạc mình cần trong số họ kiến nghị. Chọn được bài nào, cậu đều gửi cho Thâm Thủy xem. Hậu kỳ Tây Vô, anh thấy bài nào hợp, chuẩn bị miên hoa báo, 100% gửi nhầm nhóm, biên kịch biên cúc, 100% gửi nhầm nhóm, tuyên truyền Tử Trúc Lâm. 100% gửi nhầm nhóm. Hậu kỳ Tây Vô, ngại quá, Tây Vô, cái này anh thấy phù hợp không? Thâm Thủy tất nhiên là thấy được bộ dạng Zion vừa rồi của Tây Vô. Sau khi cậu nhận ra mình nhầm mà vẫn nghiêm túc nói thế. Thật là ngốc nghếch mà. Thâm Thủy tỉnh, anh nghe đã. Thâm Thủy rất mừng khi Tây Vô hỏi ý kiến anh. Đây là biểu thị quan hệ của hai người đã có sự thay đổi. Có thể nói là càng thân mật hơn. Thâm Thủy tỉ mỉ nghe từ đầu tới cuối mấy đoạn âm tần. Thâm Thủy tỉnh, tĩnh đi, Tây Vô. Em cũng nghĩ là bài đó. Em đi sửa hậu kỳ. Cảm ơn anh, nhìn biểu tình sung sướng của cậu. Thâm Thủy Tính tưởng tượng người ngồi đối diện máy tính, giờ nhất định cười rất thỏa mãn đi. Khi Tây Vô làm hậu kỳ, Thâm Thủy buồn chán xem tin tức trên diễn đàn. Tự nhiên anh nghĩ lâu rồi mình không xuất hiện trong nhóm fan. Liền trồi lên một chút xem sao. Sau đó đám fan đang lặn giường như bùng nổ mà rú lên. Thâm Thủy No Đại Nha Tử, nhào tới nhóm trưởng, Thâm Thủy No Nhị Nha Tử, cùng nhào, Thâm Thủy No Tam Nha Tử, bảo trì đội hình, cùng nhào, Thâm Thủy No, chúc mừng nhóm trưởng đã ôm được mỹ nhân về nhà. Sau này cuộc sống tình yêu mỹ mãn hạnh phúc. Sớm sinh quý tử, cắt bớt N chữ, Thâm Thủy No dấu cộng, lầu trên phá hư đội hình, đá ra ngoài, nhóm trưởng lâu như vậy không tới Lâm Hạnh chúng em, cầu bồi thường, cầu phu nhân PPPS, mấy người lầu trên đánh dấu câu như SST, Thâm Thủy No Ox, cầu tiếp xúc gần gũi với phu nhân nhóm trưởng chỉ tay. Vì vậy phía dưới hầu như đều bảo trì đội hình cầu phu nhân. Thâm Thủy lặn vào trong xem, ngồi trước máy tính yên lặng, dường như đang trầm tư. Đột nhiên, khóe miệng mang theo ý cười. Anh mở QQ của Tây Vô, trực tiếp kéo cậu vào trong nhóm fan. Có đôi khi bị fan cuồng kích động một cách thích hợp. Hiệu quả cũng không tệ, mà Tây Vô đột nhiên thấy tin chat của nhóm nhảy ra. Sau khi nhấn mở, Hiểu Kỳ hỏi một câu trong nhóm. Tây Vô, đây là... Thâm Thủy No, tôi đi đây, Thâm Thủy No En, phu nhân, Thâm Thủy No Ox, nhóm trưởng thật phóng khoáng, hữu cầu tất báo thế này, Thâm Thủy No Đại Nha Tử, kỳ thực nhóm trưởng đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi đi. Tuy rằng trong nhóm lời ít ý nhiều, trực tiếp gọi là Thâm Thủy No nhóm, anh giải thích cho Tây Vô một fan, Tây Vô, a, fan của anh thật nhiệt tình, Thâm Thủy tỉnh. Không cần để ý tới họ đâu. Đều là một nhóm hủ nữ điên cuồng. Tây Vô, vâng o, GT, cách chương.